đánh nhau, là vết thương bầm dập khi nãy đánh nhau với Kazutora. Vô thức Baji đưa tay sờ lên mặt, chấm, à, đánh nhau với Kazutora. Hề, Dragon ngơ ngác, nhậu không, Chifuyu đi mua bia rồi. Baji hỏi, rồi cả hai lên xe và phóng về nhà Baji. P.S. Hi, tối sẽ đăng tiếp, tại giờ tôi bận với chưa beta, độ cách chương.